Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ Đinh, cứ gọi ta là thầy Đinh là được rồi. Chuyện là thế này, ta có nghe về chuyện của cô. Đầu tiên là cho ta chia buồn với cô và người thân của cô. Ta từng đến phòng trọ cũ của cô theo lời anh hùng đây để cầu siêu cho đứa con của cô, nhưng đứa bé vẫn còn muốn được gặp cô và ông bà ngoại nó lần nữa trước khi ta lập đàn làm lễ. Ý cô thế nào? Con trai con? Ngọc có vẻ vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện. Bà Hoa liền nắm lấy hai bàn tay của Ngọc rồi giải thích. Trước khi dọn đi, con không biết là hồn đứa bé vẫn còn ở phòng trọ. Ngọc nghe xong mà nước mắt trào ra lúc nào không hay. Cô cúi đầu xuống hỏi. Con thật có lỗi với nó. Con xin thầy hãy cho con gặp nó một lần nữa. Đoạn nói xong, lão thầy Đinh mời Ngọc và bà Hoa về nhà lão để tiện cho công việc hơn. Ngồi trong căn phòng độ 16m², khói nghi ngút từ bàn thờ tỏa khắp phòng khiến ai cũng thấy ngột ngạt. Ngọc và bà Hoa thì quỳ xuống, hai tay chắp lại, cúi đầu cầu trời cầu Phật để mau chóng được gặp đứa bé. Lúc này thì lão Đinh bắt đầu làm nghi thức nhập đồng. Lão thắp ba nén nhang rồi vờ khấn, miệng đọc lẩm bẩm, nhưng thực ra thì lão đang đọc chú ra lệnh cho tiểu âm binh nhập vào bà Hoa. Khi nén nhang cháy được 1/3, người bà Hoa tự dưng giật giật liên tục, miệng nói lắp bắp, chữ được chữ không. Lúc này không còn là bà Hoa chủ trọ nữa, mà là tiểu âm binh dưới sự điều khiển của lão thầy Đinh. Đột nhiên bà Hoa khóc lên với giọng của một đứa trẻ. Lão Đinh nói với vẻ mặt điềm tĩnh. Đứa bé bây giờ đã nhập vào bà Hoa, cô muốn nói gì thì hãy nói với nó đi. Ngọc nhìn lão Đinh rồi nhìn về phía bà Hoa. Ngọc lê gối tiến về phía bà Hoa đang ngồi, vừa khóc vừa nói. Có phải con trai của mẹ đó không? Có phải là con ở đó không? Ngay tức thì tiểu âm binh đáp lại. Mẹ ơi, con lạnh lắm mẹ ơi, sao mẹ bỏ con mà đi? Mẹ xin lỗi con. Mẹ không bỏ con. Mẹ không bỏ con mà. Con lạnh lắm. Con muốn về nhà. Con muốn về nhà. Về nhà gặp ông bà ngoại. Được rồi, để mẹ nói với thầy. Mẹ sẽ xin thầy để con về nhà. Lão thầy Đinh cười với vẻ mặt đầy gian xảo. Rồi lão đọc chú ra lệnh cho tiểu âm binh thoát ra khỏi người bà Hoa. Người bà Hoa lúc này lạnh toát, vã mồ hôi, ướt cả khuôn mặt. Bà ngã ra phía sau rồi từ từ mới trở lại chính bà. Bà cảm nhận được từng hơi thở, từng cử chỉ của đứa bé cho đến lúc nó thoát ra khỏi người bà. Chính là đứa bé. Nó đã đi rồi. Ngọc ngơ ngác nhìn theo bà Hoa nói rồi rưng rưng hỏi lão Đinh. Thầy Đinh, con trai con đâu rồi? Nó vừa đây mà. Nó vừa nói chuyện với con đây mà. Lão Đinh nhắm mắt, tay vòng sau lưng, tỏ vẻ trầm ngâm rồi đáp lại Ngọc. Nó đã mệt rồi. Hãy để nó nghỉ ngơi. Kể từ khi mang thai đến lúc sinh đứa bé ra, rồi nó chết đi, Ngọc chưa một lần nhìn thấy con trai mình. Có lẽ vì vậy, khi được nói chuyện với đứa bé, cô không muốn rời xa nó dù chỉ một giây. Cô đứng lên tiến lại, níu lấy tay của lão Đinh, cầu xin được gặp đứa bé một lúc nữa. Còn lão Đinh thì vẫn tỏ ra bình thản một cách lạ thường. Lão nhẹ nhàng nói với cô. Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng một lần nữa. Cô hãy liên lạc với bố mẹ cô, bảo họ cùng đến đây. Ta sẽ cố gắng để đứa bé được gặp ba người lần nữa. Đứa bé cần được cầu nguyện để có thể siêu thoát. Như vậy nó có thể sớm đầu thai làm kiếp mới. Mọi sự đều nhờ thầy. Ngọc nói với giọng run run vì vui sướng. Có lẽ cô chưa bao giờ trải qua cảm giác hạnh phúc như vậy. Cô như thể được hồi sinh sau một thời gian dài bị vùi dập bởi quá khứ, chìm trong bi kịch. Như mọi lần, lão thầy Đinh chuẩn bị rất nhiều thứ để chiêu đãi tiểu âm binh. Rồi lão quay sang nháy mắt, báo cho Hùng đã đến lúc tiễn khách. Lần này, Ngọc không quay về khu tập thể gần chính tòa nữa mà về ở nhà bà Hoa. Trong lòng cô bây giờ háo hức hơn bao giờ hết. Cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp con trai, dù biết nó chỉ là một vong hồn chưa dứt nợ trần. Nhưng rồi một ý nghĩ khác trong đầu khiến cô thay đổi vẻ mặt một cách nhanh chóng. Lúc này đây cô sực nhớ đến lời thầy Đinh. Trong lời lão có nhắc phải liên hệ với bố mẹ, nói họ đến chỗ lão để con trai cô có thể hoàn thành ý nguyện cuối cùng. Thật khó khăn với cô, vì cô đã không còn liên lạc với bố mẹ kể từ ngày cô quyết định sinh đứa bé. Trong suy nghĩ của bố mẹ chắc cũng không còn có cô nữa. Cũng chính vì đứa bé mà cô đã phải quyết định rời bỏ bố mẹ, chắc chắn là họ sẽ không muốn gặp lại cô nữa. Thấy Ngọc ngồi im lặng, lòng đầy suy tư, bà Hoa tiến lại gần vỗ về hỏi chuyện. Con nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu thất thần như thế? Ngọc ngước đầu lên nhìn bà Hoa, lúc này thì hai bên khóe mắt của cô đã ướt nhoẹt vì những giọt nước mắt. Cô cụm đầu vào bà Hoa rồi nói. Bây giờ con không biết đối diện với bố mẹ bằng cách nào nữa. Bố mẹ có lẽ đã không còn coi con là con gái họ nữa. Làm sao con có thể để con trai con gặp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net